Chương 13, tốt đẹp vô cùng tuổi thơ. Chính là như vậy. Hướng về phía đệ tam, Kakashi đem hắn bây giờ cùng nạ rủ tổ ở chung với nhau việc trải qua, hết thể nói ra hết. Bao gồm chính mình đi gặp nạ rủ tổ đích hết thảy, cùng nạ rủ tổ đích trao đổi. Rồi đến chính mình đề nghị dạy nạ rủ tổ nhẫn thuật. Nạ rủ tổ thế nào trong nháy mắt liền học được nhẫn thuật chuyện. Hết thảy, cũng một năm một mười nói cho đệ tam. Cũng nói đúng là, nạ rủ tổ là một cái thiên tài. So với bất kỳ thiên tài đều phải thiên tài người sao. Nhìn Kakashi, đệ tam khó được trên mặt xuất hiện mấy phần nghi trọng. Chuyện này nếu là có một chút xử lý không được, như vậy, nạ rủ tổ thì có phiền thoái. Đàn rổ tuyệt đối sẽ không nhượng nạ rủ tổ cứ như vậy cuộc sống ở hắn trưởng không ra. Mà đệ tam, cũng là tuyệt đối sẽ không đem nạ rủ tổ giao cho đàn rổ. Nhưng là, đồng thời, đệ tam cũng là rất là cao hứng cùng vui vẻ yên tâm. Nạ rủ tổ, đệ tam từ lần thứ nhất gặp qua hắn sau, ở nạ rủ tổ đích một câu kia ta sẽ trở thành nhẫn giả. Hơn nữa muốn trở thành lợi hại nhất này một cái. Nhượng người trong thôn cũng như cùng ta. Nói được là làm được có thể là ta nhẫn đạo sau, vẫn nắm nạ rủ tổ coi là mình tôn tử như thế. Đối với nạ rủ tổ, rất là yêu quý. Khi đó, cô nộ hạ mà còn không có xuất sinh mình tôn tử có như vậy thành tựu, coi như ông nội đệ tam, đương nhiên cao hứng cùng vui vẻ yên tâm, cao hứng nạ rủ tổ có như vậy thiên phú. Vui vẻ yên tâm nạ rủ tổ không có ở trong môi trường này mất tích tự mình. Còn có thể giữ vững mình đường. Trước mắt đến xem là như vậy. Cùng lúc trước bất đồng. Bây giờ nạ rủ tổ, từ nhập học sau, đã dần dần triển lộ đầu của hắn giác. Hôm qua thiên tài mới ở trường học thực chiến trong tỷ thí, đánh bại Uchiha nhất tộc đích xạ xù kẻ. Tuy nhiên một lần này tỷ thí, nạ rủ tổ là thắng hiểm, nhưng là, cũng là thắng, phải biết. Cùng xạ xù kẻ so với, nạ rủ tổ nhưng là ở nơi này Nguyệt mới bắt đầu chính mình tu luyện. Gật đầu một cái, hướng về phía đệ tam, Kakashi nói. Đối với Vu Minh người này liều mạng tu luyện, đệ tam cùng Kakashi vẫn biết, cũng là như vậy. Đối với nạ rủ tổ, Kakashi cùng đệ tam, đều là rất là thương tiếc. Trong đó bao gồm đối với nạ rủ tổ không thể giúp sự bất đắc dĩ. Đúng vậy, thiên tài, ở nơi nào đều là như vậy chói mắt. Vô luận như thế nào đích hắc ám, cũng che dấu không, này từ từ dâng lên tia sáng. Nghe được Kakashi mà nói, đệ tam không khỏi cười một tiếng. Vui mừng nói. Ừ, liền cùng lao sư như thế nói đệ tứ, Kakashi không khỏi có chút thấp. Cùng Kakashi một người thích hợp, tổ bị tổ chết. Lâm cũng chết, ngay cả lao sư, cũng giống như vậy, chỉ còn lại Kakashi một cá nhân. Cũng khó trách hắn có thể như vậy. Yên tâm tốt. Thấy nạ rủ tổ hôm nay thành tựu, ta tin tưởng, mỹ nạ tổ cũng sẽ rất cao hứng. Nhìn Kakashi vậy có điểm thấp bộ dạng, đệ tam vẻ mặt cũng là có chút điểm thấp. Dù sao, mỹ nạ tổ nhưng là đệ tam đích đồ tôn. Là đệ tam nhận định có thể vì cổ nổ hạ mang đến hòa bình đệ tứ đại hòa ảnh á ta biết, chỉ là có chút khổ sở mà thôi. Nếu là lao sư ở mà nói, nạ rủ tổ cũng sẽ không nghĩ như bây giờ. Có chút khổ sở hướng về phía đệ tam nói. Nhưng là, Kakashi đích vẻ mặt, rất nhanh thì khôi phục. Cái này tuy nhiên, lười biếng tính cách, càng thêm nặng. Chuyện này ta sẽ xử lý xong, ngươi đi xuống đi, nạ rủ tổ chuyện, liền nhờ ngươi. Nhìn Kakashi như vậy, đệ tam không khỏi một hồi trầm mặc. Đặc biệt là Kakashi mà nói, nhượng đệ tam cũng là rất là khổ sở. Hướng về phía Kakashi, đệ tam gật đầu một cái, nói. Sau đó, bởi vì nạ rủ tổ chuyện, đoạn này thời gian, hắn có thể thì có bận rộn. Nhưng là, nạ rủ tổ đích an toàn, hắn là nhất định phải bảo vệ. Vô luận là mỹ nạ tổ cũng tốt, hay lại là giữ được nạ rủ tổ cái này đệ tam nhận định người cũng tốt. Nay nhìn đệ tam, Kakashi kêu, hắn biết, đệ tam đích áp lực, có chút lớn. Không sai, hay lại là ảnh phân thân tốt. Nhìn ở tu luyện ảnh phân thân, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Có ảnh phân thân sau. Hắn cứ dựa theo những thứ kêu y trong tiểu thuyết đích tu luyện phương pháp, trải qua chính mình lớn nhất nỗ lực, phân ra hai cái phân thân. Nhượng mẹ nó một cái tu luyện phong độn, phong nhận thuật. Một cái qua tu luyện chạy bộ. Mà chính mình, cũng là không có ngừng đi xuống, tiếp tục tu luyện mình lực lượng, đánh ngục tung. Đương nhiên, cùng nạ rủ tổ bây giờ trả cờ dạ, là không có cách nào nhượng ảnh phân thân một mực tu luyện nhận thuật, đều là thả một hai, an vị hạ nghỉ ngơi. Trạ cờ dạ sau khi khôi phục, ở thả, ở luyện tập. Cũng may nạ rủ tổ đích sức khôi phục mạnh, muốn không phải vậy, một ngày đi xuống, cũng không biết có thể hay không dùng 10 lực lượng tăng lên càng ngày càng không rõ ràng. Mang nặng chuyện, là muốn gấp rút. Không phải vậy, thực lực tăng lên, liền cực kỳ nhỏ. Đả kích một thung, nạ rủ tổ không khỏi âm thầm nghĩ tới. Hiện tại tại chính mình cực hạn đã có thể thêm túi chào hạ, nhưng là, dưới ngàn thật sự tốn hao thời gian, cũng là rất lâu. Sau này vậy, 2.000, 3.000, hay lại là 10.000. Này một ngày đi xuống, chính mình liền đứng ở trong sân huấn luyện có thể. Hơn nữa, như vậy tu luyện, tăng lên cũng là không rõ ràng. Hay lại là mang nặng bây giờ tới. Suy nghĩ một chút nguyên tắc đích tiểu lý, này mang nặng nghĩ hiệu quả. Nạ rủ tổ liền nóng mắt. Chẳng những là lực lượng tu luyện, còn mang theo tốc độ có đồng thời tu luyện. Rất tốt, rất cường đại hơn nữa, Mộc Thung, cũng phải cải tiến. Nhìn đem mình một mực trực quyền đập đích Mộc Thung, nạ rủ tổ không khỏi nghĩ đến mình nguyên lai thế giới Mộc Thung, có thể xoay tròn, có một đầu đột xuất luyện tập kỹ xảo Mộc Thung. Cái đó mới là dùng tu luyện, QNZ hiện tại đích Mộc Thung kết hợp đứng lên, liền hoàn mỹ, một cái tu luyện kỹ xảo. Một cái tu luyện lực lượng, đập đích cường độ 796, 797, tháng 7 năm 98, 799, 800 sau cùng, đã chọn quyền, hung hãn đánh vào, nạ rủ tổ kết thúc sáng sớm hôm nay đích tu luyện số lượng. Lưu lại ảnh phân thân vẫn còn ở nơi này tu luyện bên ngoài, chính mình tiếp tục vì mình bữa trưa phân đấu. Hay lại là ngư, tuy nhiên bây giờ tương đối khá vận, bị chính mình đào được một cái. Có mấy cái trứng chim làm điểm tâm. Tuy nhiên tâm lý có chút đáng tiếc, nếu là có con chim sẽ thấy tốt tuy nhiên. Ngượng ngùng, ý dù cả lao sư, bây giờ ta đỡ lao mãi mãi băng qua đường. Đẩy tới cửa phòng học, hướng về phía trên bục giảng ý dù cả, nạ dù tổ cười hì hì nói. Nếu là trước kia mà nói, hắn sẽ còn gương mặt ta biết sửa lại dáng vẻ, nhưng là, đã không là lần thứ nhất, sớm liền đã thói quen, nạ dù tổ cũng không có để ý cái gì. Đần độn. Lý do này ngươi đại trước thiên tài dùng qua, ngươi cái này cái ngu ngốc. Diện đối trước mắt cái này tốt xấu học sinh, ý dù cả trừ gầm thét bên ngoài, hay lại là gầm thét, tuy nhiên cả ngày tới trễ, nhưng là, khảo thí nhưng là mỗi lần đệ nhất. Nếu là ở cuối xe ý dù cả còn có thể nói một chút, nhưng là, bây giờ ý dù cả cũng không biết nói cái gì cho phải. Hơn nữa, cũng là ngay cả thực chiến cũng giống như vậy. Có thể cùng xạ sủ kẻ cái này đại gia tộc đích thiên tài vừa so sánh với. Nhưng hắn càng thêm không lời nào để nói. Thật xin lỗi, lão sư, ta lần sau sẽ không. Nhìn ý dù cả gầm thét dáng vẻ, nạ dù tổ nói lần nữa. Hay lại là cười như vậy hì hì bộ dạng. Những lời này ta đã nghe chán. Lần nữa gầm thét. Nhìn nạ dù tổ thật đúng là giống như ban gửi một cái gầm thét đế đích tiểu kim nhân cho hắn, gầm thét quá có tài. Ngươi nghe chán, chúng ta cũng phải a phía dưới nhìn học sinh, nhìn ý dù cả, từng cái một đều không còn gì để nói đích tưởng tượng. Chuyện này, minh trời đều ở trên cao diễn, mới bắt đầu mà nói, còn mới tươi mới, nhưng là, bây giờ, nhìn một chút, cũng đã nhìn chán. Duy nhất tốt, chính là có những người này cầm nạ rủ tổ tới đánh cuộc, bây giờ nạ rủ tổ sau nói dạng gì mượn cớ, quên là bọn họ này là số không nhiều thú vui đi im lặng nhìn ý dù cả. Nạ rủ tổ không khỏi đi ánh mắt nhìn về phía Hì Nạ Tạ. Không nhìn ý dù cả. Trực tiếp đi vào phòng học, đã không là lần thứ nhất, ý dù cả cũng không có nói gì. Không thể không nói, thói quen cái này cái đồ vật thật đúng là rất đáng sợ. Tuy nhiên, đây cũng là đối với hảo học sinh đích đặc quyền đi, nếu là nguyên tắc đích nạ rủ tổ, ở trên hành lang phạt đứng có phần. Hì Nạ Tạ, một ngày không thấy, ta đều muốn chết ngươi. Nhìn Hì Nạ Tạ. Nạ dù tổ cười hì hì nói. Tuy nhiên, cái này nụ cười, rất ánh sáng mặt trời, rất ôn hòa. Không có cô phụ nạ dù tổ lao ba tiểu thái dương danh tiếng nạ dù tổ quân nhìn nạ dù tổ, thì nạ tạ không khỏi túi lầu xuống, đặc biệt là nạ dù tổ đích câu kia muốn chết ngươi nhượng thì nạ tạ không khỏi sắc mặt đỏ ửng. Như vậy nạ dù tổ vẫn có chút buồn bực, tuy nói thì nạ tạ thích chính mình là một chuyện tốt, nhưng là, này mắc cỡ tính cách, vậy bình thường nói với người khác. Hắn sẽ không như thế mắc cỡ a thế nào, một ngày không thấy, Hí Nạ Tạ có nhớ hay không ta à nhìn mắc cỡ Hí Nạ Tạ, Nạ Dù Tổ tiếp tục mình trêu đùa điều giáo. Những chuyện này cũng là muốn nhiều làm một chút, như vậy mới có thể thói quen, sau này ở chung với nhau thời điểm, mới sẽ không xấu hổ. Có thể tự nhiên một chút. Đây là nạ rủ tổ này vô sỉ ý tưởng. Ta nghe được nạ rủ tổ đến lớn mật mà nói, khi nạ tạ đã sắc mặt đỏ bừng, trên đầu, đã bắt đầu bốc khói. Đôi tay ở phía dưới đánh cái vòng tròn, gương mặt đáng yêu giống như. A liệt liệt, không nên như vậy, không nói cũng không có quan hệ. Nhìn hí nạ tạ đã rời hôn mê không xa, nạ rủ tổ cũng nói đạo. Hắn cũng không muốn hí nạ tạ hôn mê. A nạ rủ tổ quân nghe được nạ rủ tổ mà nói, hí nạ tạ không khỏi mắc cỡ nhìn liếc một chút nạ rủ tổ. Đối với, hí nạ tạ nhìn hí nạ tạ, nạ rủ tổ trong nháy mắt bắt nàng đích cánh tay, nhìn nàng, nói. Nạ rủ tổ quân có chuyện gì không nhìn bị nạ rủ tổ bắt được cánh tay, hí nạ tạ không khỏi khẩn trương nói. Trên mặt, cũng là càng ngày càng đỏ. Hí nạ tạ, ta phát hiện, ngươi nếu là lưu tóc dài mà nói, sẽ rất đẹp mắt nha. Nhìn hí nạ tạ, nạ rủ tổ không khỏi nghĩ cười một tiếng. Hướng về phía nàng nói. Tóc dài à nhìn vẻ mặt đích nụ cười nạ rủ tổ, hí nạ tạ không khỏi nhỏ giọng nói. Không khỏi, đối với tóc dài, khởi tâm tư. Tuy nhiên cái này như vậy, nhưng là, khí nạ tạ sắc mặt, hay lại là càng ngày càng đỏ. Trên đầu, thường kia khí thể đã xuất hiện. Nếu là khí nạ tạ lưu tóc dài, ta cũng vậy rất thích. Nhìn khí nạ tạ bộ dạng, nạ rủ tổ buông hắn ra đích cánh tay. Hướng về phía nàng cười nói. Tóc dài ai nhìn nạ rủ tổ, khí nạ tạ yên lặng nghĩ đến. Mà lúc này nạ rủ tổ, đã cùng thường ngày, có nằm ở trên bàn ngủ. Tốt đẹp vô cùng một ngày, chính là như vậy, ít nhất, đối với nạ rủ tổ mà nói, là một cái tốt đẹp vô cùng tuổi thơ.